Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 811, nỗ lực vui sướng. Người khác đều không tưởng tượng nổi. Chư vị còn có vấn đề hay không? Vân Hải Đại Tôn tầm mắt quét qua. Không có, ta đồng ý, tốt, cứ làm như thế, không có vấn đề. Rất nhiều đều dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Lôi đạo cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tốt, vậy liền đi thần minh công chứng hiệp nghị. Vân Hải Đại Tôn lúc này đứng dậy, mang theo lôi đạo đám người nhanh chóng đi đến thần minh. Thần minh tại toàn bộ bàn thành khu vực trung tâm nhất. Có một tòa to lớn cung điện to lớn. Vân Hải Đại Tôn, lôi đạo đám người, tại một vị chúa tể trước mặt tiến hành công chứng. Dĩ nhiên, đây cũng là cần ra một chút thần thạch. Thần minh cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền công chứng. Nhưng điểm này thần thạch, Vân Hải Đại Tôn cũng không quan tâm. Rất nhiều công chứng hoàn tất, lại lần nữa quay trở về Vân Hải Đại Tôn động phủ. Vân Hải Đại Tôn, hiện tại ngươi có thể nói là bộ lạc nào đi? Thần phủ Đại Tôn hỏi. Bọn hắn trước đó chẳng qua là bị Vân Hải Đại Tôn cho triệu tập lại. Cũng không có nói cụ thể địa điểm cùng bộ lạc. Hiện tại dĩ nhiên có thể nói. Kỳ thật khoảng cách bàn thành cũng không xa. Đông Nam phương hướng có một cái bộ lạc, gọi là Hắc Nha bộ lạc. Đã từng là một hạng trung bộ lạc, nhưng đã từng cái này bộ lạc thụ trọng thương. Bây giờ cũng mới chậm rãi thong thả lại sức. Bất quá cũng vẻn vẹn chẳng qua là sinh ra hai vị phong vương thần ma thôi. Hắc Nha bộ lạc, khó trách sẽ có khí huyết bảo thủ, đã từng là cỡ trung bộ lạc, ngược lại thật sự có khả năng này. Long Kiếm Đại Tôn cũng mở miệng nói ra, ta quan sát Hắc Nha bộ lạc thời gian rất lâu, thậm chí liền khắp huyết bảo thủ vị trí cụ thể đều biết. Muốn hành động, lập tức liền có thể xuất phát. Bất quá, ta còn muốn lại xác định một điểm. Vũ Hoạt Đại Tôn, Lôi Đại Tôn, các người có thể kéo lại Hắc Nha bộ lạc hai vị phong vương thần ma bao lâu thời gian? Vũ Hoa Đại Tôn trần chờ một chút, mở miệng nói ra, coi như là đỉnh tiêm chúa tể, ta cũng đại khái có thể kiềm chế một khắc đồng hồ thời gian. Lôi Đại Tôn đâu? Lôi đạo suy nghĩ một chút. Hắn vốn muốn nói kéo cái mấy canh giờ đoán chừng đều không có vấn đề. Đem hắc quan vừa để xuống, mặc cho Hắc Nha bộ lạc chúa tể công kích, cũng không làm gì được lôi đạo, nhưng lôi đạo vẫn cảm thấy hẳn là điệu thấp. Thế là, lôi đạo thử nghiệm nói ra, một canh giờ được hay không? Ấy, Lôi Đại Tôn, người xác định một canh giờ có thể làm. Một canh giờ thật có chút ngắn. Có muốn không ba canh giờ? Lôi đạo nói xong, thấy Vân Hải Đại Tôn đám người vẻ mặt đều đen lại. Trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ba canh giờ không đủ? Năm canh giờ tổng đủ chứ? Lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Tốt, Lôi Đại Tôn, một khắc đồng hồ là đủ rồi. Ít nhất một khắc đồng hồ. Không biết Lôi Đại Tôn có thể hay không ngăn chặn. Vân Hải Đại Tôn thở dài một tiếng, hắn hiện tại cũng có chút hối hận tìm tới lôi đạo. Luôn cảm thấy lôi đạo giống như có chút không đáng tin cậy dáng vẻ. Mới một khắc đồng hồ, nhất định có thể ngăn chặn. Các ngươi yên tâm, lôi đạo lòng tin 10 phần nói, chẳng qua là ngăn chặn chúa tể một khắc đồng hồ thời gian. Cũng không phải đại chúa tể, lôi đạo căn bản không sợ hãi. Điểm này tự tin vẫn phải có, chẳng qua là xem Vân Hải Đại Tôn bộ dáng, tựa hồ còn có chút không quá tin tưởng, nhưng lôi đạo cũng không có cách nào. Hắn nói thật ra người khác cũng không tin, vẫn là thực lực không đủ a. Trong truyền thuyết thực lực mạnh mẽ tồn tại, mặt đối với bất kỳ người nào, chỉ cần đứng ở nơi đó, vương bá chi khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất kỳ người nào đều không có hoài nghi. Lôi đạo lắc đầu. Hắn cảm thấy hắn rất khó có đãi ngộ như vậy. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. chúng ta chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ về sau, mọi người riêng phần mình đều trốn đi, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, đến lúc đó lại trở về hồi trở lại bàn thành, đến động phủ của ta sau chạm mặt nữa. Vân Hải Đại Tôn đem kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Kỳ thật, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Có lẽ, đối Vân Hải Đại Tôn bọn người tới nói, cơ hội ngàn năm một thuở, thậm chí cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nhưng đối bàn thành bên trong chúa tể, đại chúa tể tới nói, không quan trọng một cái cỡ nhỏ bộ lạc tính là gì. Đây cũng là thực lực khác biệt. Nhìn vấn đề phương thức cũng khác biệt. Xuất phát, Vân Hải Đại Tôn ra lệnh một tiếng. Lập tức, 5 vị Đại Tôn theo bàn thành xuất phát. Cấp tốc rời đi bàn thành. Trên đường đi, Lôi Đạo cùng những người khác đều không có lời gì nói. Chỉ có cùng Vũ Hoa Đại Tôn. Hai người lần này xem như cần chung nhau tác chiến. Đều muốn dẫn xuất chúa tể. Đồng thời dây dưa kéo lại chúa tể một khắc đồng hồ thời gian. Coi là kề vai chiến đấu. Vũ Hoa Đại Tôn, người cũng đạt tới Đại Tôn cực hạn. Nhất định phải đến Hoang Cổ Đại Lục tới liều mạng sao? Lôi Đạo hỏi, Vũ Hoa Đại Tôn nhìn thoáng qua Lôi Đạo. Sau đó gật đầu nói, ta là tiên thiên sinh mệnh, cũng không có chủng tộc, một người không ràng buộc. Giống như ta bực này tiên thiên sinh mệnh, tiên thiên liền là chân thần, sau đó một đường trưởng thành cũng chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở. Đạt đến đại tôn, bất quá, đến đỉnh tiêm đại tôn, cũng chính là cực hạn, lại nghĩ càng tiến một bước, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu chúa tể, tại minh giới bên trong, rất khó có cơ duyên như vậy, mà lại, dưới cơ duyên xảo hợp, ta cũng là gặp một vị chúa tể, nguyện vũ mang ta tiến vào Hoang Cổ Đại Lục tìm kiếm cơ duyên. Cho nên đã đến Hoang Cổ Đại Lục, Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Hắn biết tiên thiên sinh mệnh, sinh ra lúc liền là chân thần, thậm chí là tôn giả. Sau đó trên đường đi thậm chí đều không cần tu hành. Chỉ cần ăn ăn ngủ ngủ, thời gian vừa đến. Tự nhiên là có thể đi đến đỉnh phong. Bất quá, dạng này tiên thiên sinh mệnh, trên cơ bản cực hạn đều là đại tôn. Rất khó có thể tự động trưởng thành là chúa tể. Mà lại, tiên thiên sinh mệnh so với hậu thiên người tu hành, muốn đột phá đến chúa tể, khó khăn càng lớn hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Có lẽ, cái này là công bằng. Thượng thiên cho tiên thiên sinh mệnh tốt nhất xuất sinh, nhưng cũng sẽ cho tiên thiên sinh mệnh thiết trí một chút chướng ngại. Bất quá, Vũ Hoa Đại Tôn có thể đập nồi dìm thuyền, đến Hoang Cổ Đại Lục liều mạng, đây cũng là cần dũng khí. Rất nhiều tiên thiên sinh mệnh đạt đến cực hạn, trên cơ bản cũng là được ngày nào hay ngày ấy, dù sao có được dài đằng đẵng sinh mệnh, có thể từ từ hưởng thụ. Chân chính có thể một mực dũng cảm tiến tới, tìm kiếm sinh mệnh chân lý, truy tìm tu hành bản chất, cảnh giới cao hơn người tu hành, cũng không tính quá nhiều. Lôi Đại Tôn, ngươi đây, ngươi cũng là đạt đến cực hạn, mới đến Hoang Cổ Đại Lục sông sáo. Vũ Hoa Đại Tôn cũng đối Lôi Đạo rất tò mò, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Đạo, nhưng Lôi Đạo trước đó biểu hiện. Tựa hồ có chút sốc nổi, khiến người ta cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nhưng có thể tiến vào Hoang Cổ Đại Lục người, hoặc là có bối cảnh, hoặc là liền là có thể liều mạng, có bối cảnh, cũng không cần đến cùng mấy người bọn hắn Đại Tôn đi liều mạng. Bởi vậy, Vũ Hoa Đại Tôn phán định Lôi Đạo không có cái gì bối cảnh, nhưng Lôi Đạo cái dạng này, cũng không giống là liều mạng, bởi vậy. Vũ Hoa Đại Tôn liền cảm thấy rất kỳ quái. Ta sao? Lôi Đạo bỗng nhiên ánh mắt biến trở nên thâm thúy. Hắn chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng, ý vị thâm trường nói ra. Ta không phải tới liều mạng, ta cũng không phải đạt đến cực hạn. Ta là tới tìm kiếm sinh mệnh chân lý. ta là vì không ngừng khiêu chiến chính mình, đột phá cực hạn của mình. Ta là hướng tới tu hành, hướng tới sinh mệnh chân lý, hướng tới tu hành bản chất. Ta muốn biết thủy tổ vĩ đại cảnh giới. Ta tới hoang cổ đại lục liền là nghĩ đi đến tu hành trung cực cảnh giới, đứng tại tu hành đỉnh quan sát chúng sinh, chân chính đạt được đại tiêu dao, đại tự tại. Đây là Lôi đạo lời thật lòng. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chúa tể, đại chúa tể. Theo Lôi đạo, chỉ cần hắn nhiều nỗ lực, nhiều kiên trì một thoáng, thành làm chúa tể, đại chúa tể, cái kia cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì, là chắc chắn sự tình. Huống chi, nỗ lực, vui sướng, người khác đều không tưởng tượng nổi. Chỉ cần Lôi đạo cố gắng, như vậy Lôi đạo tin tưởng, dị năng của hắn liền nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Ây, Vũ Hoa Đại Tôn đột nhiên cảm giác được, này trò chuyện không nổi nữa, này còn thế nào trò chuyện? Nàng là bị buộc bất đắc dĩ, vì đánh vỡ cực hạn mới đến hoang cổ đại lục sông sáo. Hy vọng có thể liều mạng đánh vỡ cực hạn, thành làm chúa tể, nhưng Lôi đạo đâu? Lôi đạo mục tiêu đã không phải là chúa tể, mà là thủy tổ, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh thủy tổ. Này cảnh giới, này giác ngộ, Lôi đạo cùng nàng hoàn toàn không phải người một đường. Này còn thế nào cho chuyện? Bởi vậy, Vũ Hoa Đại Tôn quả quyết im miệng, không nữa cùng Lôi đạo trò chuyện đi xuống. Nàng có loại cảm giác, như một mực trò chuyện xuống, nàng chỉ sợ đều sẽ nhịn không được đối Lôi đạo động thủ. Quả nhiên, Lôi đạo thật sự là quá sốc nổi. Vũ Hoa Đại Tôn trước đó còn cảm thấy Lôi đạo không giống bình thường, nhưng bây giờ nàng đã hết sức xác định, Lôi đạo là thật vô cùng sốc nổi, không có một chút khoa trương. Cái kia chính là sốc nổi. Một vị đại tôn, thế mà hy vọng xa vời thành tựu thủy tổ. Hơn nữa còn cái gì chủ động tiến vào hoang cổ đại lục, vì thăm dò sinh mệnh chân lý, truy tìm tu hành bản chất. Lôi đạo thế nào không lên thiên? Ngược lại Vũ Hoa Đại Tôn là ngậm miệng không nói. Thậm chí Vân Hải Đại Tôn đám người, kỳ thật cũng đều nghe được Lôi đạo cùng Vũ Hoa Đại Tôn ở giữa nói chuyện với nhau. Trong lòng mọi người càng thêm bất đắc dĩ, nhất là Vân Hải Đại Tôn, càng thấy Lôi đạo là cái hố to. Hắn thật có chút bận tâm, Lôi đạo có thể hay không ngăn chặn đen răng không rơi chúa tể một khắc đồng hồ thời gian. Thậm chí Vân Hải Đại Tôn đều ở trong lòng âm thầm nhắc nhở, lần này nhất định phải tận lực nhanh chóng tìm tới khắp huyết quả, bằng không Lôi đạo thật đúng là không nhất định có thể kéo lại đen răng không rơi chúa tể một khắc đồng hồ thời gian. Thật muốn như thế, khả năng này sẽ xuất hiện phiền toái lớn, nhưng bây giờ đã xuất phát, Vân Hải Đại Tôn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lôi đạo. Lôi đạo vốn còn muốn cùng Vũ Hoa Đại Tôn nhiều trò chuyện một thoáng trên tu hành sự tình, nhưng thấy Vũ Hoa Đại Tôn đã ngậm miệng không nói, mà Vân Hải Đại Tôn mấy người cũng đều đang vùi đầu đi đường, Lôi đạo cũng liền không nói gì thêm. Có lẽ tất cả mọi người rất khẩn trương, dù sao lần này là đi hoang cổ đại lục một cái bộ lạc, khắp nơi đều là kẻ địch, thậm chí còn có chúa tể, làm sao có thể không khẩn trương. Tất cả mọi người khẩn trương như vậy, xem ra đen răng không rơi không thể khinh thường. Hoang cổ đại lục phong vương thần ma, ta cũng là lần đầu tiên gặp được, nhất định không thể khinh thường. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, âm thầm khuyên bảo chính mình, nhất định không thể buông lòng cảnh giác. Tại hoang cổ đại lục, lật thuyền trong mương sự tình có thể có không ít. Vù, cuối cùng, mọi người bay lượn một quãng thời gian, cũng là vận khí tương đối tốt, không có gặp được phiền toái gì, rất nhanh liền có thể thấy nơi xa có một cái bộ lạc. Đến, đằng trước liền là Hắc Nha bộ lạc. Vân Hải Đại Tôn vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Dựa theo kế hoạch làm việc, Lôi Đại Tôn, Vũ Hoa Đại Tôn, đến dựa vào các người trước dẫn xuất Hắc Nha Bộ Lạc hai vị chúa tể. Nhớ kỹ, nhất định phải dẫn xuất Hắc Nha Bộ Lạc hai tên chúa tể mới được. Chỉ đơn độc dẫn xuất một vị, cũng không tính là thành công. Chúng ta tự nhiên rõ ràng, chư vị đại tôn yên tâm, Lôi Mỗ nhất định dẫn xuất Đen Răng Không Rơi chúa tể. Lôi Đảo cùng Vũ Hoa Đại Tôn liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó, hai người liền cấp tốc hướng phía Đen Răng Không Rơi bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,